Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, chương 2604, nữ hơn 30 đưa Giang Sơn. Không có việc làm, nhà tiền vay cũng không trả nổi. Trẻ tuổi người đàn ông nhẹ giọng nói, ngươi nên sẽ không nữ lớn ba, ôm cục vàng liền đi. Tô Vân kinh ngạc hỏi nói, người đàn ông im lặng. Cúi đầu hút thuốc, cái gì là nữ hơn ba ôm thỏi vàng? Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi, nữ lớn ba, ôm cục vàng, nữ hơn 30 đưa Giang Sơn. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân nói, người thật là và xã hội không ăn khớp à, nếu không phải giải phẫu làm tốt lắm, đã sớm bị ném tới lịch sử trong đống rác lên mốc. Vu Tổng nghe trong lòng có chút sợ. Vân Ca Nhi như thế oán hận ông chủ Trịnh, thật sẽ không có vấn đề sao? Cầm năm nay Nobel y học phần thưởng đoạt giải ném tới lịch sử trong đống rác lên mốc. Phỏng đoán lời này cũng chỉ Vân Ca Nhi có thể nói ra tới. Không có sao, vì sinh hoạt sao? Tô Vân khinh bỉ Hoàn Trịnh Nhân, lập tức vẻ mặt ôn hòa an ủi trẻ tuổi người đàn ông. Cũng đặc biệt bị sinh hoạt bàn thành chó. Ai cũng không cần cười nhạo ai. Các ngươi là bác sĩ, làm sao cũng có thể sống. Người đàn ông thở dài nói, sống, ta đi. Ngươi là không biết, mấy ngày trước mấy trận đó tổn thương y chuyện kiện. Ngươi biết đào tạo một cái chủ nhiệm y sư có thể bao nhiêu tiền không? Không thể so với phi công tiện nghi. À, nói nhiều đều là nước mắt. Ngươi đừng để trong lòng. Ta chính là ói cái máng. Tô Vân nói, một ngày trời không trời tối đi làm. Khoa cấp cứu chúng ta nằm viện tổng mấy ngày trước mới vừa từ chức. Ở nhà mang hài tử đâu? Tô Vân thở thật dài. Tiếp tục nói, cũng không dễ dàng. Ta từ trước, thôi, không nói ta, nói ngươi, ngươi vậy. Người bệnh vừa nói, dùng cổ quái ánh mắt nhìn một cái Tô Vân. Ta không có, Tô Vân căn bản không để ý tới trấn an người bệnh tâm trạng. Lập tức rất cứng rắn hủy bỏ nói, bất quá đều giống nhau. Ở sinh hoạt trước mặt, ai cũng đặc biệt có thể quỳ đem tiền cho kiếm, coi như là nghiêu bước. Đúng vậy, ai cũng đặc biệt có thể quỳ. Trẻ tuổi người đàn ông thở dài, hắn tựa hồ và Tô Vân tìm được chung nhau đề tài. Lời nói bây giờ sống nguội tâm trạng hòa hoãn chút ít. Ngươi còn chưa nói lựa chọn sự việc đây. Tô Vân tiếp tục hỏi. Trịnh Nhân phát hiện Tô Vân hàng này có một cái có chút. Bỏ mặc đề tài kéo ra bao xa. Hắn vĩnh viễn cũng nhớ chủ yếu vấn đề. Muốn kiếm điểm đồng tiền. Không nghĩ tới đụng phải một biến thái. Theo ta nói con lươn và đinh để cho ta chọn. Trẻ tuổi người đàn ông không có oán hận, chỉ là lãnh đạm nói, một cây đinh sắt 10.000, cây thứ hai 20.000, cây thứ ba 40.000, cây thứ tư 80.000. Ngoặc kép, Trịnh Nhân đã đoán được tại sao sẽ có 9 cây đinh. Hơn 5 triệu, người anh em ngươi lợi hại à? Tô Vân vậy hoảng sợ trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói, tiền là nhiều một chút. Khá vậy chưa đến nỗi liều mạng như vậy mệnh đi. Ngoặc kép, trẻ tuổi người đàn ông im lặng hút thuốc. Một điếu thuốc rất nhanh liền bị hắn hút xong. Sau đó hắn đưa tay, lại hỏi Tô Vân muốn một cây. Nhà, liền đặc biệt theo con rùa đen như nhau. Không cái đó xác thì phải chết. Trẻ tuổi người đàn ông thật dài ra giọng. Nói, ai biết người nọ lừa gạt ta. Một phân tiền đều không cho. Còn bị đánh một trận, báo cảnh sát à, người đàn ông liếc Tô Vân một mắt, trong ánh mắt có chút căm hận, Trịnh Nhân chân phải hơi về phía sau, mũi chân dùng sức, đề phòng trẻ tuổi người đàn ông tâm trạng mất khống chế phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Báo, sau đó bị bạn gái ta biết, nàng đi phân cục hỏi rõ ràng tình huống, liền trực tiếp trở về quê quán đi, trẻ tuổi nam nhân nói. Người ta có tiền, chỉ là mời luật sư thưa kiện ta liền không kéo nổi. Tô Vân sâu đậm thở dài, đánh chụp người đàn ông bả vai. nói, đừng quá phiền muộn, không có sao, không có sao, không có tiền chữa bệnh. Ta đến lúc này mới biết cái gì là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Trẻ tuổi người đàn ông thở dài nói, mới vừa rồi ta liền muốn à, còn không bằng chết dứt khoát một chút. Cái này người sống, thật đúng là không có sức. Đừng nghĩ như vậy, dám lớn chuyện, nói về bởi vì chút chuyện như vậy liền muốn không chịu nổi. Ngươi có ngại hay không mất mặt? Tô Vân hỏi, ừ, người bệnh cau mày xem Tô Vân, có phải hay không bởi vì làm giải phẫu không đủ tiền? Tô Vân hỏi, người bệnh do dự một chút, có chút chần chờ gật đầu một cái. Chúng ta làm một giải phẫu livestream, người trước chớ động thủ à. Ngươi như vậy ta một cái đánh ngươi 8 cái. Tô Vân mỉm cười nói, đều là bác sĩ xem, riêng tư giữ bí mật, tiền chữa bệnh toàn miễn, 3 tháng sau còn có mấy chục ngàn đồng tiền. Tô Vân gặp nam mắt người hơi chuyển động, lập tức nói, đặc biệt nghĩ vớ vẩn, ngươi sở trường thuật livestream làm đề ra khoản cơ không thể được. Liền lần này, tránh ngươi khó khăn không đi xuống đi. Cái gì hình thức? Không phải hiện tại những cái kia livestream đi. Các ngươi và những cái kia nữ idol như nhau. Ta là hài hước, người đàn ông mặc dù bị Tô Vân bỏ đi cầm Hạnh Lâm Viên làm đề ra khoản cơ ý tưởng, nhưng hay là đối với tiền chữa bệnh toàn miễn có hứng thú. Hắn hỏi nói, chính là đặc thù bệnh ví dụ làm giải phẫu, để cho những bác sĩ khác vậy xem. Sau này gặp phải tình huống tương tự coi như là có kinh nghiệm. Tô Vân nói, là bác sĩ bây giờ trao đổi một cái sàn, sẽ không xuất hiện tên họ của ngươi cùng tình huống thực tế. Ngươi muốn vẫn lo lắng, có thể để cho công ty ở phía dưới đánh dấu. Tất cả hình ảnh tư liệu cấm chỉ in lại, nếu là có người vi phạm quy định đâu. Yên tâm, bác sĩ cũng đặc biệt là kinh sợ chứng, dựa theo quy củ tới, rất ít có người sẽ không tuân theo. Hơn nữa hiếu học bác sĩ là nhất kinh sợ, Hạnh Lâm Viên thưa kiện có thể cầm hắn lôi chết. Tô Vân đứng ở người bệnh góc độ nói, Trịnh Nhân đối với Tô Vân đánh giá từ chối cho ý kiến. Hàng này gần đây kêu ca chính là nặng, cũng không biết vì cái gì. Người đây cũng tính là may mắn, làm một giải phẫu nhỏ liền có thể giải quyết. Tô Vân gặp người đàn ông động tâm, liền cười híp mắt vỗ hắn bả vai nói, cái gì dây thép cầu, cây xương rồng, ốc đao, quạt máy cũng muốn nổ tung. Gần đây lưu hành ma pháp công kích, ếch, kêu vui vẻ lừa, xem xong người cũng biết chuyện này làm không có thể. Tô Vân nói, cái gì đưa Giang Sơn, có thể đưa ngươi Giang Sơn ngươi vậy có thể tìm được mới được. 77 năm ra đời ai ngựa nữ ai ngươi Mác Long ở 30 tuổi thời điểm cưới vợ 54 tuổi vải lệ cát đặc. Biệt là thật đưa Giang Sơn, ngươi cũng không, thôi. Nói xa, đừng nói chuyện vớ vẩn, bắt chặt thời gian làm thủ tục nằm viện. Trịnh Nhân nhắc nhở, Đinh vẫn còn ở trong niệu đạo, nếu là không lập tức giải quyết, sợ sẽ có cái khác biến chứng chứng. Các ngươi không nói đùa chứ? Tiết Sở nghi ngờ hỏi nói, không phải, ngươi muốn là đồng ý, lập tức có luật sư tới cùng ngươi nói, ngươi thấy luật sư, có nghi vấn gì có thể theo hắn nói. Tô Vân cười nói, suy nghĩ một chút, lại nhìn mấy người ngược bài. Tiết Sở còn chưa tin, hắn nhẹ giọng nói, ta còn có chút tích góp, đủ tiền nằm bệnh viện dùng, vậy thì bắt chặt thời gian đi. Trịnh Nhân nói, có vấn đề luôn là phải giải quyết, Đinh lại sẽ không cánh mà bay. Lời nói này đích xác là, Tiết Sở gật đầu một cái. Bụng tăng khó chịu, cầm lời trong lòng cũng đều nói đơn giản. Tâm trạng nhìn qua vậy khá hơn một chút điểm. Vu Tổng, người mang hắn bắt chặt thời gian làm thủ tục nằm viện, lên giải phẫu thời điểm kêu ta một tiếng. Trịnh Nhân nói, được, chú thích, tất cả mọi người đều thật tốt. Đôi phổi hoa văn biến dạng, phân phối bình thường, bên trong phổi không gặp thực chất tính chỗ bị bệnh.